Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 436, một tin tức tốt. Werder Bremen toàn đội mang theo quán quân thưởng bàn quay trở về Bremen. Từ sân bay bắt đầu, liền nhận được fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình hoan nghênh. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá lần nữa toàn thể xuất động. Đến đường lớn bên trên chúc mừng đội bóng vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân thành công. Đương nhiên, Werder Bremen đám cầu thủ cũng cùng một chỗ vượt qua một ngày điên cuồng. Lần này, vinh quang lại bị chuốc say. Bởi vì hắn muốn đi, cho nên các đội hữu lấy cớ tiễn biệt đến cùng hắn cạn ly. Lúc đầu Tử Lượng liền không tốt, vinh quang trực tiếp nằm. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là tại trong nhà mình. Vừa mở mắt liền thấy Glassoe ngồi tại từ bên cạnh mình. Ta ngủ bao lâu? Hắn nằm ở trên giường hỏi. Ngươi là đêm qua 9 điểm trở về. Hiện tại là nay ngày 2 giờ rưỡi xế chiều. Glassoe nói mà không có biểu cảm gì nói. Vinh Quang che lấy đầu từ trên giường ngồi dậy. Lần sau tuyệt đối không thể uống nhiều như vậy. Ách, chăn mền trượt xuống. Lộ ra hắn sao nửa người trên. Ta giúp ngươi cởi quần áo ra. Glassoe lúc nói ngữ khí rất bình thường. Vinh Quang biểu lộ cứng đờ. Tay thì chậm rãi đưa về phía chăn mền phía dưới. Không cần nhìn, quần cũng cho ngươi thoát. Móa, đây chẳng phải là bị ngươi toàn thấy hết. Vinh Quang kêu to lên. Glassoe y nguyên một mặt bình tĩnh. Gấp cái gì? Có quần lót, vậy cũng không có gì khác biệt. Vinh Quang đưa tay nắm qua chăn mền. Che khuất mình sao lồng ngực. Sau đó trừng mắt Glassoe. Dạng như vậy tựa như là vừa vặn bị Glassoe trà đạp qua đồng dạng nhà lành. Glassoe hoàn toàn không thấy Vinh Quang cái này điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Nói với hắn, Mạc Lị cho ngươi gọi điện thoại. Nói là có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Chuyện gì? Vinh Quang thuận miệng hỏi một chút. Không biết, nàng không nói. À, Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Mình có chuyện gì là Glassoe không biết. Liền xem như Mạc Lị. Nếu như Glassoe hỏi, nàng cũng sẽ nói. Nàng chỉ nói là tin tức tốt. Ta nghe nàng thanh âm xác thực rất bình thường vui vẻ. Glassoe nói đơn giản nói. Vinh Quang rời giường tắm rửa một cái. Uống chén nước sau. Liền đả thông Mạc Lị điện thoại. Uy, chớ tỉ, ngươi có việc mời tìm ta à? Đúng vậy à, Vinh. Cái này nhưng là chân chính tin tức tốt. Mạc Lị tại đầu bên kia điện thoại đều nhanh gọi ra. Vinh Quang nghe được. Tối thiểu nhất đối với Mạc Lị tới nói đúng là một tin tức tốt. Là chuyện gì đây? Cái này, ta cũng chỉ là cái truyền lời. Vinh Quang, Mạc Lị để tâm tình của mình bình phục một chút. Ngữ khí cũng bình tĩnh một chút. Nàng còn biết tuyên bố trước miễn trách. Chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi, có hứng thú vì nước làm vẻ vang sao? À, Vinh Quang hoàn toàn không có kịp phản ứng. Là như vậy. Năm nay mùa hè, chính là tháng 6 phần. Tại Hà Lan muốn cử hành FIFA 20 tuổi lấy thế giới bên dưới chén bóng đá thi đấu. Lại gọi World Youth Championship. Quốc gia chúng ta có tư cách tham gia. Quốc thanh đội huấn luyện viên trưởng Crowan mãnh liệt yêu cầu chiêu ngươi về chỗ. Cho nên, muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không? Cái này, ách, ngươi đột nhiên hỏi như vậy ta. Ta... chính làm khó Vinh Quang thấy được từ bên cạnh trải qua Glassoe. Thế là hắn lập tức tìm được lý do. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Đã suy nghĩ kỹ ta cho ngươi trả lời điện thoại. Được, không có vấn đề. Điện thoại của ta 24 giờ khởi động máy. Ngươi cũng biết. Bất quá. Vinh Quang, ta bí mật nói một câu a. Đây thật là một cái rất bình thường cơ hội khó được. Cho nên... chớ tỷ cũng hy vọng ta gia nhập quốc thanh đội sao? Vinh Quang hỏi. Đương nhiên. Nằm mộng cũng nhớ. Đội tuyển quốc gia tạm thời không được. Đội thanh niên cũng có thể à. Trên thực tế cũng không chỉ là ta. Còn có ngàn ngàn vạn vạn. Không. Là ước vạn Trung Quốc fan bóng đá. Đều chờ mong nhìn thấy ngươi mặc vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng ngày đó. Câu nói này Mạc Lị nói đặc biệt thành kính. tựa như là tại giống cái nào đó thần linh cầu nguyện đồng dạng. Hy vọng mình lần này thái độ có thể đả động cái kia tinh thần, để thần thực hiện nguyện vọng của mình. Vinh Quang cúp điện thoại, đem Mạc Lị tìm chuyện của hắn đối Glassware nói một lần. Thật sự là kỳ quái, đột nhiên tìm ta đá World Youth Championship. Vinh Quang thật sự là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hắn thậm chí không biết trên thế giới này vẫn tồn tại như thế một loại gọi là 20 tuổi lấy thế giới bên dưới chén đồ vật. Vậy ngươi muốn đi sao? Glassware hỏi. Ta à, Vinh Quang gãi đầu một cái, tùy tiện đi. Ta cũng không biết, kia liền đi đi. Glassware nhìn xem có chút không quyết định chắc chắn được. Vinh Quang nói, vì cái gì? Vinh Quang hỏi, ta không phải người Trung Quốc, cho nên ta chỉ có thể từ một cái người đại diện góc độ đến nói cho ngươi, ngươi đi tham gia World Youth Championship sẽ tăng lên rất nhiều ngươi tại Trung Quốc trong nước nhân vọng, lại trợ giúp ngươi kiếm được tiền nhiều hơn. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi. Chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Hắn còn không có con mắt tỏa hào quang rực rỡ, đã coi như là rất bình thường khắc chế. Vinh Quang ngăn lại xuất chinh 2005 năm Hà Lan World Youth Championship Trung Quốc quốc thanh đội tập huấn nước Đức Bad Kürtenkantị, thời điểm là ngày 25 tháng 5. Hắn cùng Mạc Lị còn có mình người đại diện Glassware cùng một chỗ xe chạy tới trại huấn luyện. Ở chỗ này hắn gặp được 08 Olympic Chi Tinh, đội tổng giáo luyện Eckhard Grauen. Một cái nhìn tựa như là cái phổ thông nông dân ông lão tóc bạc. Hắn mặc Adidas tài trợ Trung Quốc đội vận động áo khoác. Chỉ có bộ trang phục này mới có thể nói rõ thân phận của hắn. Kỳ thật hắn là một quả bóng đá huấn luyện viên, hơn nữa còn là một cái rất có thực lực huấn luyện viên. Cùng đi hắn còn có bên trong phương lĩnh đội Phùng Minh Xây, cùng với khác một chút huấn luyện viên nhóm, có nước Đức người, cũng có người Trung Quốc. Hoan nghênh, Vinh, người tại nước Đức thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Gặp được Vinh Quang, Grauen lộ ra thật cao hứng. Hắn chủ động đi lên cùng Vinh Quang ôm. Bên cạnh bên trong phương lĩnh đội Phùng Minh Xây cũng cười cùng Vinh Quang nắm tay. Khác lão đầu nói không sai, người thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Trên thực tế đội chúng ta mỗi cái tuần lễ đều muốn xem ngươi tranh tài thu hình lại. Vinh Quang, cái cằm đều nhanh rơi mất, còn có loại chuyện này. Bên cạnh Mạc Lị nở nụ cười. Đây là tại nước Đức. Vinh Quang, nơi này là ngươi sân nhà. Trong trại huấn luyện nhỏ đám cầu thủ ở chỗ này sinh hoạt huấn luyện hơn nửa năm. Thế nhưng là một mực đem ngươi coi là thần tượng nha. Ta, Vinh Quang quay đầu chỉ mình. Có chút không dám tin tưởng, ta có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, người phi thường lợi hại. Grauen cười lớn dùng sức vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Sau đó Grauen tại sân huấn luyện bên trên được chứng thực. Đương Vinh Quang xuất hiện tại trên sân huấn luyện thời điểm, những cái kia đang huấn luyện đám cầu thủ đều ngừng lại. Nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong đều lóe ra cúng bái thần tượng quang mang. Loại ánh mắt này Vinh Quang tại Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá trong mắt thấy qua. Những cái kia tìm đến mình muốn ký tên fan bóng đá trên cơ bản đều là cái ánh mắt này. Ách, mọi người tốt. Vinh Quang tay giơ lên cùng bọn hắn chào hỏi. Còn có chút mất tự nhiên. Bị fan hâm mộ bóng đá dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên hắn đã thành thói quen. Nhưng là bị một đám cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều cầu thủ dùng loại ánh mắt này nhìn, hắn vẫn là rất không thích ứng. Lúc trước hắn cũng chưa hề không nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà cũng sẽ trở thành người khác thần tượng. Grauen hỏi Vinh Quang muốn hay không nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay cũng không cần huấn luyện, nhưng là Vinh Quang lại biểu thị mình không có bất cứ vấn đề gì. Ta không sao, ta có thể huấn luyện. Đang huấn luyện trong chuyện này, Vinh Quang mãi mãi cũng là đấu trí 10 phần bộ dáng. Grauen kỳ thật cũng nghĩ để trong đội đám cầu thủ nhìn xem chân chính cao cấp cầu thủ là cái dạng gì, thế là cũng không có cự tuyệt Vinh Quang lập tức gia nhập huấn luyện thỉnh cầu. Vinh Quang tại cùng đội bóng hợp luyện trong chốc lát về sau, Grauen lâm thời an bài một trận trong đội tranh tài. chủ yếu chính là muốn dùng một trận đấu một mực được đến biểu hiện ra vinh quang năng lực. Làm cho tất cả mọi người đều có thể có một cái rõ ràng nhận biết. Bao quát bên người cái kia ngay từ đầu đối chiêu vinh quang tiến đến không phải rất bình thường ủng. Hộ lĩnh đội Phùng Minh Xây. Kết quả tranh tài ngay từ đầu. Vinh quang liền biểu hiện ra hơn người một bậc năng lực. Vô luận là tốc độ của hắn vẫn là kỹ thuật, vẫn là ý thức, đều muốn so bên cạnh hắn Quốc Thanh đội cầu thủ xuất sắc. Xuất sắc đến mức hắn đều không có cách nào cùng đội đồng đội phối hợp xuống đi. Bởi vì các đội hữu cho hắn cầu cuối cùng sẽ chuyền nhỏ. Thế là tấp nập xuất hiện vinh quang chạy đến cầu phía trước đi tình huống. Lần này cũng không phải tốc độ của hắn quá nhanh, mà là bởi vì đồng đội chuyền bóng lực lượng quá nhỏ, quá nhẹ, hoặc là chính là vinh quang chuyền bóng lực lượng quá lớn. Tốc độ quá nhanh, để đồng đội căn bản tiếp không đến. Cứ như vậy lãng phí rất nhiều lần cơ hội. Vinh quang cũng phát hiện vấn đề này. Như thế đá hắn thật sự là rất khó chịu. Dạng này khó chịu cảm giác hắn đã thật lâu chưa từng có. Đến cuối cùng hắn không thể không dứt khoát mình tới. Lấy được banh về sau không truyền. Mình dẫn bóng hướng phía trước đột. Quá quan trảm tướng. Đem những cái kia hai mắt tỏa ra ánh sao sùng chính lễ các đội hữu đều bỏ lại đằng sau. Nhất kỵ tuyệt trần. Dạng này hắn ngược lại là đá sướng rồi. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật. Trung Quốc đội những cầu thủ kia căn bản so ra kém. Hắn bên trên bản thân một cái nhẹ nhàng lắc lư. Liền đầy đủ làm cho đối phương cho hắn tránh ra một con đường. Sau đó lại đem tốc độ cộng lại. Trong nháy mắt liền có thể đem mặt khác Trung Quốc Quốc Thanh đội cầu thủ vung đến cái bóng đều. Không nhìn thấy. Sau đó hắn nhẹ nhõm đem bóng đá đánh vào nhóc con buổi trưa chấn giữ cầu môn. Dẫn bóng rất bình thường đặc sắc. Nhìn những cầu thủ kia càng là tâm hoa nộ phóng vinh quang lợi hại như vậy. Chúng ta World Youth Championship có hy vọng. Nhưng lại có người không cho là như vậy. Phùng Minh Xây cau mày. Hoàn toàn phối hợp không đến giờ đi lên nha. Chúng ta cũng không thể thật trông cậy vào vinh quang một người a. Bóng đá là đoàn thể vận động. Dựa vào là đoàn đội hợp tác. Mà không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hắn lên năm ngoái Asian Cup trước đó liên đoàn bóng đá bên trong. Quan điểm vinh quang cá nhân thực lực tuy mạnh. Nhưng là lâm trận đột nhiên đem hắn thêm tiến đến. Chỉ biết phá hư đội bóng khổ tâm bồi dưỡng lên chiến thuật mạch suy nghĩ cùng cầu thủ ăn ý. Chẳng lẽ vinh quang thật là mỹ vị độc dược, nhưng là Crown lại hoàn toàn không có đem vấn đề này coi là gì. Chúng ta còn có 15 ngày, đủ rồi. Phùng Minh Xây quay đầu nhìn hắn một cái. Hy vọng ngươi là đúng. Đương nhiên, ta đối vinh có lòng tin. Ta cũng đối với ta mình nhóm này hài tử có lòng tin. Crown nói tràn đầy tự tin. PS, đây là tăng thêm. Dự đoán kết quả tại chương trước phần cuối. Mọi người có thể đi nhìn xem tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.